Chương 322, liên hệ đến Cổ Nổ Hạ. Câu nói này đối xệ dạ tới nói có to lớn trùng kích, nàng cảm động nhìn xem Mạ Vịt hỏi, chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Ân Mạ Vịt trùng điệp gật đầu. Kết quả lúc này xệ dạ phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, không còn có động tác. Hậu chi hậu giác Mạ Vịt quay đầu nhìn xem ngã xuống xệ dạ, cả người dọa đến không được. Xệ dạ nàng đẩy ngã trên mặt đất, xệ dạ mở miệng hỏi, chỉ tiếc xệ dạ không có trả lời. Xệ dạ nhìn thấy xệ dạ không có trả lời, nàng phảng phất minh bạch cái gì, nước mắt không cầm được chảy ra đến. Một lần kia nàng khóc rất lâu, đồng thời cu nở dê minh bạch yêu tình không thấy được. Lúc này, Sạ Mù Ái lặng yên xuất hiện sau lưng Mạ Vịt. Mạ Vịt, không có chuyện gì. Sạ Mù ôn nhu ngồi xổm người xuống, nhìn xem thút thít Mạ Vịt. Xệ dạ 19 xệ dạ Mạ Vịt nhìn thấy Sạ Mù Ái nước mắt như là hồng thủy, nàng biết xệ dạ rời đi. Liền như chính mi nhờ ba ba mụ mụ. Nhưng Sạ Mù ôn nhu xoa đầu của nàng nói ra, không có quan hệ, Mạ Vịt. A a a, nhưng Mạ Vịt khóc đến càng thêm khó chịu, những năm này nước mắt phảng phất trong nháy mắt này toàn bộ khóc lên. Bị khi phụ thời điểm không khóc, bị chửi thời điểm không khóc, bất kể như thế nào nàng đều không có khóc, nhưng bây giờ hết thể đều biến mất sau nàng khóc. Mạ Vịt tiếng khóc tại Sạ Mù trong mắt rất thương cảm. Chỉ là nội tâm nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, Sạ Mù ôm lấy xệ dạ thi thể lôi kéo Mạ Vịt đi hướng nhà gỗ. Có lẽ mình hẳn là đổi một loại cách làm, lúc này Sạ Mù quyết định cái gì. Thế là tại ban đêm về sau, Sạ Mù ấy mở ra mắt trái của mình nhìn về phía đã chết đi xệ dạ. Mà lúc này đây Mạ Vịt khóc mệt mỏi ngủ thiếp đi. Xệ dạ, ta cho ngươi một cơ hội. Đừng khiến ta thất vọng. Cũng đừng để Mạ Vịt thương tâm. Sạ Mù Ái dùng rỉn xạ rỉn gẳng nhìn chằm chằm xệ dạ thi thể, tiếp lấy hai tay hợp lại cùng nhau. Ngoại đạo thiên sinh luân hồi chi thuật. Màu xanh lá sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt tụ tập tại xệ dạ trên thân, trong không khí tràn ngập sinh mệnh năng lực, cố năng lượng này cho người ta một loại cảm giác cấm áp. Đang lúc sinh mệnh năng lượng bộc phát thời điểm, Mạ Vịt cảm giác được cố này cảm giác cấm áp chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn thấy Sạ Mù Ái đứng tại xệ dạ bên cạnh sử dụng cái gì ma pháp thần kỳ, tiếp lấy lúc đầu không có hô hấp xệ dạ đột nhiên có hô hấp chập trùng. Yêu tinh nguyên lai yêu tinh đã tới Mạ Vịt trừng lớn song mắt thấy Sạ Mù trong lòng không nói ra được cảm động, nước mắt phảng phất muốn lần nữa tuôn ra, nhưng là bị nàng nhịn xuống. Ta sẽ không khóc, bởi vì yêu tinh không thích thút thít nữ hải. Cảm động bên trong nàng dã rời hai mắt nhắm lại, mang theo hạnh phúc cười ngọt ngào. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Mạ Vịt sau khi đứng lên, trước tiên liền gặp được Xệ Dạ. Xệ Dạ nhìn thấy Xệ Dạ trước tiên nàng liền kích động nhào tới. Có chút mông lung Xệ Dạ bị Mạ Vịt ôm vô cùng bất ngờ, sau đó lấy lại tinh thần mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Nước mắt ngăn không được rơi xuống, nàng khóc quát lên, Mạ Vịt, thật xin lỗi không sao, đã không sao. Mạ Vịt ôn nhu an ủi Xệ Dạ, hai người ơ thơ y điếm na y trở thành bằng hữu tốt nhất. Cái này nho nhỏ cải biến, đã hoàn toàn thay đổi Mạ Vịt cùng Xệ Dạ một đời. Đây là Sạ Mù Ái làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì loại sửa đổi này là nhìn không thấy. To lớn xì gì ủ đảo bên trong cũng chỉ còn lại có Sạ Mù Ái ba người, mà màu xanh khô lâu người tại chu diệt cả hòn đảo nhỏ người sau liền rời đi. Bọn hắn cũng không có phát hiện ngoài thành trong nhà gỗ Sạ Mù Ái, hoặc là nói là may mắn không có đi treo chọc Sạ Mù Ái. Những ngày tiếp theo từng điểm đi qua, Sạ Mù tại thời gian này bên trong bắt đầu tu kiến đảo ngược thời không môn. Vì chính là trở về, dù sao cũng không thể ở cái thế giới này ở lại, kết quả là những ngày tiếp theo có thể nói hai điểm tạo thành một đường thẳng thời gian. Mỗi ngày Mạ Vịt, Xệ Dạ hai người chơi đùa cùng học tập, thời gian còn lại toàn bộ tại tu kiến thời không môn. Thẳng đến 5 năm sau, Sạ Mù ải rốt cục từ không tới có tu thành lập xong được thời không môn. Ngày hôm đó Sạ Mù Ái đứng tại chỗ hạ sở nghiên cứu chống trải trong đại sảnh, con mắt chằm chằm lên trước mặt lắp ráp tốt thời không môn, một bên lau mồ hôi một bên cảm khái nói, rốt cục thành lập xong được, nghĩ không ra ta thế mà dùng 5 năm mới xây tốt một cái thời không môn. Hơn nữa còn là tại hệ thống trợ giúp dưới, nếu như là có cơ sở công trình địa phương một tháng là có thể, kết quả mấy năm trước phần lớn thời gian đều là tại kiến lập cơ sở. Thật sự là đủ. Nói xong Sạ Mù Ái liền tiếp thông nguồn điện, ơ thơ y điếm na y máy truyền tin tín hiệu cũng quay về rồi. Đây là ngoài ý liệu kinh hỉ. Sạ Mù Ái lộ ra tiếu dung, suy đoán có thể là bởi vì nhìn thấy thời không môn mới có thể để cho tín hiệu chuyển tới, đây chính là tháp tín hiệu trung tâm đạo lý giống nhau. Thời điểm trước kia sử dụng chính là vô tuyến tín hiệu, nhưng ở cái thế giới này vô tuyến tín hiệu không dùng được, chỉ có thể dùng có dây tín hiệu. Thời không môn tựa như là có dây tín hiệu liên thông cổ nổ hạ. Lúc này xạ mù ai bấm rủ gì máy tính, đối với rủ gì cái này 5 năm không thấy bạn gái trong lòng có chút áy náy. 607 các loại kết nối về sau, dù gì thanh âm chuyển đến. Xạ mù ai, thế nào có chuyện gì không câu nói này để xạ mù ai nhướng mày, rõ ràng dù gì cũng không có phát hiện mình rời đi thật lâu. Thế là xạ mù ai mở miệng hỏi, dù gì, ta rời đi bao lâu chừng 5 ngày, thế nào dù gì có chút kỳ quái hỏi xạ mù ai. Nghe nói như thế tin tức xạ mù ai minh bạch, thời gian không ngang nhau. Nhưng là... Trước đó QNZ gặp chẳng qua thời gian không ngang nhau tình huống, tại liên thông thời không môn sau thời gian liền cùng đợi, thế nhưng là hiện tại vì cái gì có không ngang nhau chẳng lẽ ra cái gì sự tình dù gì phát giác được vấn đề mở miệng hỏi. Sạ mù thở dài một ngụm giải thích nói, ta bên này đều qua đã 5 năm. 5 năm ngươi đến cùng đang làm cái gì chẳng lẽ nói mới thế giới thời gian không ngang nhau điều đó không có khả năng a đến cùng là chuyện gì xảy ra dù gì đối ở hiện tại tình huống này triệt để không rõ. Sạ mù ai đối với cái này cũng là nhức đầu không thôi, ta cũng không biết, hẳn là cái thế giới này cùng thế giới khác khác biệt nguyên nhân a bất đồng nơi nào dù gì mở miệng hỏi. Cái thế giới này có ma pháp, chân chính ma pháp. Sạ mù ai giải thích nói.